Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 313. Chương 313: Thượng Đạt Thiên Thính. Kinh đô Tử Kim Các là Hoa Quốc trung tâm chính trị. Người lãnh đạo quốc gia đều ở bên trong làm việc. Rất nhiều ảnh hưởng quốc gia khắp mọi mặt trọng yếu văn bản tài liệu cũng là từ bên trong phát ra. Tới, cùng loại với trước thời không trung Nam Hải. Lúc này, ở trong Tử Kim Các một gian trang trọng trang nghiêm văn phòng. Một vị lão nhân chính mang theo kính mắt phê duyệt văn bản tài liệu. Bên cạnh là một chồng văn kiện thật dày. Đã bị hắn phê đến còn thừa không có mấy. Rốt cục, xem như một phần văn kiện kết thúc sau. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cảm giác nhẹ nhõm một tia. Đứng lên hơi hoạt động gân cốt. Dự định ở bên ngoài đi đi lại trở về tiếp tục công việc. Một tên thoạt nhìn hơn 40 trung niên nhân mang theo hai người tiến đến. Một cái đổi lại trà mới. Một cái khác thu thập chỉnh lý mặt bàn. Trung niên nhân thì tự mình thu thập phê duyệt sau văn bản tài liệu chuẩn bị cầm ra. Rất lâu không có nhìn tin tức. Đem mấy ngày này báo chí đều lấy ra cho ta một phần. Buông lỏng một chút. Lão nhân nói, cho dù là thời gian nghỉ ngơi cũng là công tác. Là, thủ trưởng, trung niên nhân lên tiếng. Sau đó ra ngoài đem đã chuẩn bị xong báo chí cầm vào. Báo chí chủng loại nhiều vô số. Hàng trước nhất vẫn là Nhân dân Nhật báo, Quang Minh Nhật báo, Tân Hoa Nhật báo các loại tính quyền uy báo chí. Đây cũng là lão nhân bình thường thích xem nhất báo chí. Hắn đầu tiên cầm lên là Nhân dân Nhật báo, liên quan tới trang bìa quốc gia tin tức trọng đại, chính phủ công tác tin tức hắn là trực tiếp lướt qua. Ngược lại quan tâm những cái kia còn con tin tức. Những cái kia đều là phản ứng dân sinh, phản ứng dân chúng. Đủ loại tin mới gì đều có. Đây là hắn thích xem nhất nội dung. Có thể biết mình cùng chính phủ có cái nào làm không đúng. Kịp thời sửa lại, lật xem mấy phần báo chí về sau. Hắn ở một cái cạnh góc tin tức nơi đó dừng lại. Sau đó khẽ nhíu mày, nghiêm túc, cẩn thận, tỉ mỉ nhìn. Trong miệng thì thào. Vì chính nghĩa phát ra tiếng, vì nhân dân thỉnh mệnh người xấu đem ra công lý, để người tốt không bị oan uổng. Sau đó khép lại báo chí, nhắm mắt nói, tốt, cái này tiết mục tốt, chúng ta Hoa Quốc cần có nhất dạng này tiết mục. Lại một lần nữa cầm tờ báo lên, thu thập tin tức tương quan, lại phát hiện phương diện này tin tức quá ít. Tiểu Hoa, ngươi biết. Tiếng nói của công lý. Cái này tiết mục sao? Star TV đẩy ra một cái tân tiết mục. Vì dân chúng lên tiếng. Truy cầu công bằng cùng chính nghĩa. Phản ứng dân sinh thỉnh cầu một cái tiết mục. Lão nhân chỉ báo chí tin tức hỏi. Cái kia gọi Tiểu Hoa trung niên nhân có chút chấn kinh. Đây chỉ là một vừa mới đẩy ra tiểu tiết mục mà thôi. Trưởng lão cư nhiên nhớ kỹ nghiêm túc như vậy. Nhớ kỹ rõ ràng như vậy, biết rõ, cái này tiết mục đã tại hôm trước đẩy ra kỳ thứ nhất, là Ương Thị Chứ Danh người chủ trì Thôi Tân Nguyên chủ trì. Tiết mục vừa đẩy ra về sau xã hội tiếng vọng nhiệt liệt, đưa tới sóng to gió lớn, vạ lây một cái ngành nghề. Hiện tại, chúng ta ban ngành liên quan chính đang nhằm vào việc này tiến hành xử lý. Tên là Tiểu Hoa Trung. Niên nhân nói ra, xem như trưởng lão thư ký, nhất định phải biết lão nhân yêu thích, muốn mắt nhìn bốn hướng tai nghe bát phương, cho nên đối với xã hội bên trên tin tức rất chú ý. Ngươi không yêu cầu cái gì đều biết, nhưng là trọng đại tin tức nhất định phải biết, dạng này mới có thể làm tốt lão nhân thư ký. A, cụ thể là tình huống như thế nào? Ngươi nói cho ta một chút. Lão nhân trong lòng dấy lên hứng thú. Thế là tiếp đó, Tiểu Hoa đồng chí đem mình biết sự tình đơn giản cùng lão nhân báo cáo. Tỷ như ta TV là như thế nào lộ ra ánh sáng ngành giải trí bên trong, âm dương hợp đồng. Ngoại giới quần chúng là như thế nào quan tâm chuyện này. Thuế vụ bộ môn là như thế nào trọng quyền đánh ra. phàm là biết đến đều tiến hành báo cáo. Trốn thuế đáng xấu hổ, bất kể là ai nhất định phải nghiêm túc xử lý, tuyệt không thể nhân nhượng. Lão nhân nghiêm túc nói, Tiểu Hoa đồng chí gật đầu một cái, đem điểm này nhớ lại. Hắn biết rõ, chỉ bằng lão nhân một câu nói kia, ngành giải trí sẽ phát sinh kinh thiên động địa biến hóa, sẽ bị đại thanh tẩy một lần. Trong đó liên quan sự tình hai nhà số 1 số 2 công ty giải trí, sợ rằng phải kết thúc. Ngoặc kép, tiếng nói của Công Lý, có can đảm vạch trần xã hội âm u mặt, có can đảm đối với không tốt hiện tượng đấu tranh, là một cái ưu tú tiết mục. Chúng ta Hoa Quốc cần nhất chính là như vậy tiết mục. Star TV là một nhà dũng cảm, có trách nhiệm, dám đảm đương đài truyền hình. Mặt khác đơn vị xí nghiệp đều hẳn là hướng hắn học tập. Lão nhân khí phách nói, lão nhân từ cơ sở từng bước một bò đến bây giờ cao vị, biết rõ dạng này một ngăn vạch trần xã hội âm u mặt, đánh xuyên qua ẩn tính quy tắc tiết mục thoạt nhìn có cỡ nào không dễ dàng. Bởi vì hắn khiêu khích đều là giấu ở quang minh phía dưới ẩn tính quy tắc, bị quấy nhiễu thực sự quá lớn, thậm chí còn có sinh mạng nguy hiểm, nếu như không có dũng khí và phách lực căn bản là không có cách hoàn thành. Trước kia Ương Thị không phải không dự định qua dạng này một ngăn tiết mục, nhưng là đến từ các phe lực cản thực sự quá lớn, cuối cùng căn bản không giải quyết được gì. Còn có cái kia chính nghĩa quỹ ngân sách, hiện tại thế nào, xử lý xong sao? Lão nhân quan tâm hỏi. Theo ta được biết, bởi vì liên quan đến kim ngạch khổng lồ, nghiệp vụ càng thêm chuyên nghiệp tính, cho nên trước mắt còn đang chu bị. Tiểu Hoa đồng chí bảo thủ nói, bởi vì hắn biết rõ cũng không nhiều. Nghe nói toàn bộ từ tư nhân tài trợ, không có hướng ra phía ngoài mộ tập tài chính. Lão nhân lại hỏi, đúng vậy, chính nghĩa quỹ ngân sách không chấp nhận ngoại giới quyên tiền, hoàn toàn do tư nhân Lâm Bắc Phàm Lâm tiên sinh tài trợ. Hàng năm cấp phát 30 ước, đồng ý vì dân chúng bình thường mở rộng chính nghĩa, để người tốt không bị oan uổng, để người xấu đem ra công lý, vì không bị bên ngoài quấy nhiễu. Tiếng nói của Công Lý, tiết mục cũng là không chấp nhận tài trợ, tất cả phí tổn hoàn toàn do Lâm tiên sinh chi tiêu. Hai cái hạng mục cộng lại, Lâm tiên sinh hàng năm ít nhất phải bỏ ra 40 ước. Tiểu Hoa đồng chí bội phục nói, hàng năm móc ra 40 ước nguyên để làm tốt sự tình, liền xem như Hoa Quốc nhà giàu nhất đều không có dạng này phách lực, nhưng là một cái không đến 20 tuổi thanh niên lại dám làm, liền điểm ấy cũng đủ để cho người khâm phục. Tốt tốt, chúng ta xã hội quá yêu cầu dạng này đầy hứa hẹn thanh niên. Lão nhân có chút kích động, hắn thích nhất nhìn thấy đời sau có thể đảm đương kiến thiết tổ quốc tương lai trách nhiệm, sau đó mang theo bọn họ tha thiết hy vọng thực hiện dân giàu nước mạnh. Đối với dạng này tiết mục cùng quỹ ngân sách, chúng ta nhất định phải ủng hộ mạnh mẽ. Đối với dạng này đầy hứa hẹn thanh niên, chúng ta càng phải đại lực nâng đỡ, để bọn hắn biết rõ quốc gia lại là bọn hắn kiên cường nhất hậu thuẫn, để bọn hắn lớn mật yên tâm đi làm. Lão nhân nghĩ nghĩ, cầm lên viết ký tên trực tiếp ở Nhân dân Nhật báo bên trên khoanh tròn, hơn nữa viết xuống một đoạn văn cổ vũ, ký vào bản thân đại danh. Tiểu Hoa đồng chí xem xét, kinh hãi, đây là lão nhân nhậm chức đến nay cho tư nhân tính chất cá nhân cùng xí nghiệp viết lời bình, ảnh hưởng đại phá thiên. Về sau liên quan tới tiếng nói của Công Lý cùng chính nghĩa quỹ ngân sách sự tình, người nhất định phải cho ta báo cáo, liền mỗi tháng cho ta báo cáo một lần a, ta muốn nghe một chút các lão bách tính ý nghĩ, nghe một chút đến từ tầng dưới chót thanh âm cùng thỉnh cầu. Là thủ trưởng, Tiểu Hoa đồng chí biết rõ Star TV vào lão nhân mắt tương lai phát triển một mảnh đường bằng phẳng. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm,